Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 590, Ninh Phỉ Nhi kỳ ngộ. Ngọc bài lớn chừng bàn tay, tại ánh nắng chiếu xuyên xuống, càng mê huyễn chiếu nhân, trên xuống điêu khắc lấy lớn lớn, ninh, tự, lại có vẻ dị thường thứ mục. Đây là, nhìn thấy ngọc bội kia. Vu Thiên Đồng con ngươi co rụt lại, biểu hiện trên mặt vô cùng kinh hãi, run giọng nói, ngươi thế nào sẽ có gia chủ lệnh bài? Hắn sẽ không hoài nghi ngọc bài này là giả, bởi vì phía trên phát tán ra khí tức, hắn dị thường quen thuộc, tuyệt đối là gia chủ lệnh bài không thể nghi ngờ, chỉ là hắn không rõ vì sao ngọc bài này tại Tần Dương trên thân. Chẳng lẽ là trộm? Vẫn là đoạt, là các ngươi gia chủ Ninh Trạch Nghĩa cho ta. Ngay tại đối phương đang lúc nghi hoặc, Tần Dương thản nhiên nói, lúc trước Ninh Trạch Nghĩa vì bảo mệnh, đem đại biểu gia chủ ngọc bài tặng cho hắn, mặc kệ đối phương là không chân tâm thật ý, cái này lệnh bài tại Tần Dương trên tay, liền trình độ nhất định cầm giữ có chút hứa quyền lực. Không có khả năng. Gia chủ thế nào khả năng đem như thế vật quý trọng cho ngươi? Nhất định là ngươi tiểu tử trộm được. Vu Thiên Đồng nhìn hầm hầm lấy Tần Dương, rất có đưa tay cướp đoạt ý tứ. Hắn cũng không tin gia chủ sẽ đem như thế đồ trọng yếu cho một ngoại nhân. Nhất là người ngoài này vẫn là một cái giới cổ võ công địch. Ngươi cảm thấy lấy thực lực của ta, có thể từ trên người hắn trộm được đồ vật sao? Tần Dương khóe môi xẹt qua một đạo mỉa mai. Chuyện này, là trộm, vẫn là Ninh Trạch Nghĩa bản thân cho. Ngươi trở về hỏi hỏi các ngươi gia chủ chẳng phải biết không? Tần Dương cười lạnh nói, hiện tại cái này gia chủ ngọc bài tại ta trong tay. Gặp ngọc bài như gặp gia chủ, ngươi còn dám phạm thượng sao? Ta, lít nhà lít nhít mồ hôi lạnh từ cái trán toát ra. Vu Thiên Đồng nắm lấy nắm đấm, nội tâm xoắn xuýt thành một mảnh. Nếu như Tần Dương nói là thật, này hắn tuyệt không thể động thủ, bằng không chọc giận gia chủ, xác định vững chắc không quả ngon để ăn. Vu Tiên Sinh, người cũng đừng tin vào cái này tiểu tử chuyện ma quỷ a. Này ngọc bài nhất định là giả. Gặp Vu Thiên Đồng do dự, Hà Lạc Phong cấp tốc vội vàng gọi tiếng động lớn nói, Vu Tiên Sinh, ngươi là người thông minh, cũng không thể bị cái này tiểu tử cho lừa gạt a. Cái này tiểu tử quỷ kế đa đoan, im miệng, bị ồn ào phiền, Vu Thiên Đồng bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, dọa đến đối phương không dám nói nữa, chỉ là hai đầu lông mày vội vàng cùng lo lắng càng dày đặc. Thần sắc giãy giụa hồi lâu, hắn thở dài. Thu hồi thuật pháp, nhìn Tần Dương nói, thôi, đã ngươi có ta Ninh gia gia chủ lệnh bài, lão phu cũng không cần thiết cùng ngươi động thủ, lão phu cái này liền trở về cùng gia chủ nghiệm chứng. Nếu thật là ngươi tiểu tử trộm đến, lão phu nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nói xong, hóa vì một đạo cầu vòng cướp hướng thiên không, biến mất không thấy gì nữa. Hà Lạc Phong mắt trợn tròn, ngơ ngác co quắp ngồi trên mặt đất, cả đầu triệt để mộng. Thế nào có thể như vậy? Tình huống này hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Nhìn thấy Tần Dương hướng hắn đi tới, Hà Lạc Phong một cái cơ linh, liền bận bịu quỳ trên mặt đất, gạt ra khó coi tiếu dung. Tần tiên sinh, vừa rồi nhiều có hiểu lầm. Đã ngươi là Ninh gia người, mà ta cũng là Ninh gia bằng hữu. Chúng ta thực sự là lớn nước trôi miếu Long Vương. Ba, băng lãnh mũi kiếm đặt ở hắn trên cổ. Hà Lạc Phong ngơ ngác, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Mồ hôi lớn chừng hạt đậu một điểm rơi xuống. Thấm ướt áo, run giọng nói, Tần tiên sinh, tha ta một mạng, tha cho ngươi là Diêm Vương gia sự tình. Ta phụ trách đưa ngươi đi Diêm Vương gia. Bạch, băng lãnh kiếm quang thoáng hiện mà qua, đang phun trào suối máu bên trong, Một cái đầu lâu bay đi. Bịch, Hà Lạc Phong thi thể không đầu cắm ngã trên mặt đất. Những cái kia U Nguyên Đạo Tông các đệ tử nhìn thấy trưởng môn bị giết. Bi từ tâm đến, nào còn có tâm tư dây dưa. Tất cả đều giải tán lập tức, bắt đầu đào mệnh, mà mấy cái kia trưởng lão bởi vì trước đó trưởng môn đủ loại sỉ nhục biểu hiện. Dùng đến bọn hắn trái tim băng giá không thôi. Không tâm ham chiến, trốn, tiếp tục chiến đấu thì bị Lang Vương cùng Lang Hậu bọn chúng ăn sạch sẽ. Tại máu tươi tắm rửa dưới, U Nguyên Đạo Tông từ đó hủy diệt. Đây cũng là Tần Dương tiến vào giới cổ võ sau, hủy diệt cửa thứ ba phái. Phỉ Nhi, ngươi cuối cùng ở đâu? Tần Dương ngẩng đầu nhìn Trạm Lam Thiên không, nhẹ giọng nghĩ vào, băng lãnh hàn ý không ngừng xâm đến, khiến cho nữ hài nhịn không được run, nửa mê nửa tỉnh ở giữa, chỉ cảm thấy càng ngày càng lạnh, chậm rãi mở ra này đôi trong suốt con ngươi, đập vào mi mắt. Là một mảnh u ám, sâu không thấy đáy. Tần Dương, Ninh Phỉ Nhi bỗng nhiên giật mình, vội vàng ngồi dậy, đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám để nữ hài nhiều mấy phần cô độc cùng sợ hãi. Run rẩy lấy thanh âm gọi mấy tiếng, Tần Dương, không có kết quả sau. Mới nhớ tới cái gì? Từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái tay đèn pin. Mở ra chốt mở. Thiêu đốt ánh sáng mang lập tức tại nồng chìm hắc ám bên trong đâm rách một đường vết rách. Ninh Phỉ Nhi cầm lấy đèn pin, nhìn quanh một vòng, nàng mới phát hiện nơi đây là một phiến sơn động. Ngẫu nhiên có tí tách tiếng nước truyền đến, chợt xa chợt gần, mang theo mấy phần quỷ dị cùng âm trầm. Đây là cái gì địa phương? Chẳng lẽ ta chết sao? Ninh Phỉ Nhi đánh cái dùng mình. Chậm rãi đứng lên, một cánh tay nửa ôm lấy bả vai, lạnh lợi hại, nàng chỉ nhớ rõ, bị này Diễn Thiên đạo trưởng từ lầu hai đá xuống sau, liền bị rất nhiều quỷ tu quấn thân, lâm vào hôn mê bên trong, sau đó cũng không biết phát sinh cái gì sự tình. Tần Dương, Ninh Phỉ Nhi lại gọi mấy tiếng, nhưng đáng tiếc sơn động bên trong chỉ có nàng hồi âm. Nữ hài hốc mắt bên trong tràn ra nước mắt Châu Nhi. Giờ khắc này nàng tốt hy vọng Tần Dương có thể hầu ở bên người nàng, an ủi lấy nàng, đưa nàng ôm vào trong lòng cho ấm áp. Đáng tiếc giờ phút này bao vây nàng chỉ có cô độc, không biết sợ hãi và vô biên lãnh tịch. Lẳng lặng ở một lúc, Ninh Phỉ Nhi lau khô nước mắt, tại sơn động bên trong tìm kiếm đường ra. Cái này sơn động nói cùng lắm lớn, nói nhỏ không nhỏ. Ninh Phỉ Nhi tìm chừng 10 phút đồng hồ, rốt cục nhìn thấy phía nam vách động chỗ có một đường hành lang. Đường hành lang cũng chỉ có thể dung nạp một người thân thể. Bên trong đen xì, cảm giác tùy thời đều có thể xông tới một đầu mãnh thú giống như. Nội tâm dãy dụa hồi lâu. Đối với Tần Dương tưởng niệm vượt trên nàng nội tâm sợ hãi, bắt đầu chui vào cái này đường hành lang, chậm rãi hướng về bên trong bò lên. Nàng một lượt nhẹ giọng nhắc tới lấy Tần Dương danh tự, ý đồ giảm bớt nội tâm tự nhiên đối với không biết sự vật e ngại. Nghiêng lấy, đường hành lang trở nên càng ngày càng nhỏ hẹp đứng lên. Thoạt đầu bất quá là nhỏ bé hơi cúi đầu. Đến sau đó, Ninh Phỉ Nhi chỉ nằm sấp ở bên trong, dùng hai cánh tay trèo chống lấy, phủ phục lấy nhìn trước bò đi. Đèn pin rực rỡ tại động trong miệng chỉ ấn ra số ít điểm. Ngẫu nhiên Ninh Phỉ Nhi bởi vì vội vàng, hội trùng điệp đụng vào thạch nhũ, thương nàng nước mắt đảo quanh, lại tăng thêm nàng hai chân thon dài, lại phủ váy liền áo. Nghiêng lấy, váy cơ hồ bị đầu gối bắp chân kéo quấy ở, dứt khoát đưa nàng quần áo quấn ở bên hông, tiếp tục tiến lên, có ánh sáng. Bỗng nhiên, Ninh Phỉ Nhi đôi mắt sáng lên, nhìn chòng chọc trước mặt xuất hiện một tia sáng mừng rỡ không thôi. Nàng hơi thêm nhanh tốc độ, đồng thời xuất ra một cây chủy thủ dùng để phòng thân.